Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Bạo Tăng Thực Lực, 2 hợp nhất, chương 198, Bạo Tăng Thực Lực, 2 hợp nhất, bẩm báo trưởng lão, Dịch Vân do dự một chút, trong lòng tính toán thời gian, cái kia, ngươi bẩm báo trưởng lão phải bao lâu? Hà, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Họ Vương nữ nhân sửng sốt một chút. Thần thành trưởng lão, rất nhiều ở tại Trung ương thần tháp, còn có chút đang bế quan, lấy họ Vương nữ nhân cấp bậc, muốn tầng tầng báo lên, quả thực muốn một đoạn thời gian, nha, là như thế này, ta trước nói, còn có việc phải xử lý, có thể hay không rời đi trước một chút, Dịch Vân cũng không muốn ở chỗ này chờ, hắn còn nhớ rõ Tần Trọc đầu một tháng trước quyết định khảo hạch. Nguyên bản Dịch Vân toàn thân toàn ý vùi đầu vào thu thập thái cổ di dược chuẩn bị bên trong. Vì vượt qua đầu tháng thái âm chi nhật thân thỉnh 7 ngày liên tục hái dược kỳ. Nguyên do chàng này khảo hạch, hắn ngay từ đầu là tính toán bỏ qua. Nhưng mà, hắn bát, hấp thu thái cổ di dược quá trình, đều thần kỳ thuận lợi. 3 ngày rưỡi sẽ trở lại rồi. Nguyên do Dịch Vân tính toán. Hắn còn có thể vượt qua chàng này khảo hạch, một canh giờ hoang thần điện thời gian tu luyện khen thưởng. Đó cũng là 1000 long lân phù văn A, 1200 long lân phù văn hoàn hảo, 1000 long lân phù văn cứ như vậy vứt đi. Dịch Vân vẫn cảm thấy có điểm tâm đau, mặc dù mình nộp lên thái cổ di dược sau, sẽ có một bút xa xỉ thu hoạch, thế nhưng tại đây thái A thần thành. Cái gì tài nguyên đều phải tốn phí long lân phù văn đi mua. Có thể tiết kiệm thì giảm bớt. Chuyện gì? Họ Vương nữ nhân hỏi Dịch Vân. Đều lúc này rồi, còn có chuyện gì so thái cổ di dược quan trọng hơn? Dịch Vân đem khảo hạch sự tình cùng họ Vương nữ nhân nói. Họ Vương nữ nhân nghe xong, không vui nói, một canh giờ thời gian tu luyện mà thôi, ta cũng có thể khen thưởng cho ngươi. Trưởng lão lần này nói không chừng muốn gặp ngươi. Dịch Vân vừa nghe, tức khắc trong lòng mừng rỡ. Cảm ơn Vương tỷ, ta nguyên bản còn nghe người ta nói Vương tỷ có một số nhỏ mọn đây. Hiện tại xem ra hiển nhiên đều là tung tin vịt. Ngươi xem, Vương tỷ ngươi khen thưởng cho ta một canh giờ thời gian tu luyện. Tần giáo quan khen thưởng ta cũng không cầm trắng không cầm. Trưởng lão thấy ta đây mặc kệ đang làm cái gì. Lập tức dừng lại chạy tới Trung ương thần tháp là được. Tuyệt không nán lại, là chứ, Dịch Vân đánh rắn trên côn. Họ Vương nữ nhân cho hắn thu rồi. Mà Tần giáo quan, hắn cũng không muốn lãng phí. Thoáng cái cầm 2 canh giờ thời gian tu luyện, chính là 2000 long lân phù văn. Họ Vương nữ nhân nghe được hết chỗ nói rồi. Trước đây thế nào không cảm thấy tiểu tử này giàu hoạt như thế. Bất quá ngẫm lại cũng là, chỉ cần trưởng lão gọi đến, hắn bất kể là theo chỗ tạp dịch đi qua, hay là từ giáo trường đi qua, lộ trình đều không khác mấy, quả thực không nán lại thời gian, đến mức khen thưởng, lời nói đều nói đi trở về, họ Vương nữ nhân cũng không thu hồi, suy cho cùng Dịch Vân hái trở về một gốc thái cổ di dược. Lớn như vậy cống hiến. Chẳng lẽ còn không đáng một canh giờ hoang thần điện thời gian tu luyện khen thưởng thêm sao? Cho ngươi 15 phút thời gian, đem sự tình giải quyết rồi. Tốc độ nhanh một điểm. Họ Vương nữ nhân cứng rắn nói. Nhưng là nàng xem Dịch Vân ánh mắt, đã nhiều một tia không che giấu được tán thưởng. Dịch Vân miêu tả kia hết thảy. Tuy rằng nghe là vận khí tốt, nhưng vô luận Dịch Vân ngay lúc đó các loại phán đoán. Hay là hắn sau cùng bằng vào cảm giác bắn ra mũi tên kia? Đều không phải là vận khí hai chữ có thể giải thích. Không phải Dịch Vân, đổi thành người khác đến. Vậy cho dù không bị thiên huần tử dương tham biến thành ngu ngốc. Cũng tuyệt đối là một viên không thu. Lãng phí một cách vô ích kia ngàn năm một thuở cơ duyên. Cảm ơn Vương tỷ, Dịch Vân cười hi hi nói. Sau đó xoay người liền hướng giáo trường chạy đi. Lúc này, bên ngoài 10 dặm, trên giáo trường, Tần giáo quan lãnh đạo một đám các thiếu niên. Chính khí thế ngất trời khảo hạch, cắm vào đi, một đám tinh lực rừng rực thiếu niên. như là động dục gia súc đang gieo hò. Một cái vóc người khôi ngô cường tráng thiếu niên, bưng một căn hồng hoang chi tiễn, trán nổi gân xanh lên, hắn hét lớn một tiếng, gian nan đem cái này hồng hoang chi tiễn cắm vào tử ô cương trên tường. Đang, một tiếng kim loại va chạm nổ vang, hồng hoang chi tiễn đầu mũi tên, gian nan xâm nhập tử ô cương tường mặt tường trong, mặc dù có chút lay động, nhưng suy cho cùng cắm vào đi rồi. Hôm nay lần khảo hạch này, 100 người trong đội ngũ, có gần tới một nửa người, có khả năng tại tử ô cương trên tường cắm vào một căn hồng hoang chi tiễn. Thành tích này, so lên một tháng trước đó là không thể so sánh nổi rồi. Này một là bởi vì, đi qua một tháng này, những người này quả thực lớn lên rất nhiều. Thứ hai cũng là bởi vì, một tháng trước, những thiếu niên này vừa mới vào hoang thần điện, lại phụ trọng nhảy x10 dặm, thật sự là thể lực tiêu hao rồi. Mà hôm nay, bọn hắn cũng đều là đỉnh phong trạng thái. Khôi ca, khá lắm. Cái thứ hai, có người hô lớn, vừa mới xuyên vào hồng hoang chi tiễn cường tráng thiếu niên. Chính là Chu Khôi, hắn cũng là này 100 người trong đó lực lượng người mạnh nhất. Chu Khôi vừa mới xuyên vào căn thứ nhất hồng hoang chi tiễn. Coi như nhẹ nhõm, mà cái thứ hai căn liền có chút miễn cưỡng rồi. Kế tiếp là thứ ba căn, cũng là mấu chốt nhất một căn. Cắm vào đi, một canh giờ thời gian tu luyện, xuyên vào không đi lên. Vậy thì kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Chu Khôi một cỗ kình, hắn cái này một tháng đến, tại phòng luyện khí rèn sắt mấy chục vạn lần, bàn tay mài hỏng không biết bao nhiêu lần, vì, chính là chứng minh tự mình. Hôm nay, vô luận thứ ba căn hồng hoang chi tiễn có thể hay không cắm vào, Chu Khôi đều cảm thấy là bên thắng, bởi vì hắn chiến thắng mình trước kia, liền tại Chu Khôi liền làm vài lần hít sâu, muốn dơ lên thứ ba căn hồng hoang chi tiễn thời gian. Có người lại khẽ ồ lên một tiếng, đó không phải là Dịch Vân sao? Nghe được thanh âm này, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn đi, chỉ thấy giáo trưởng cách đó không xa. Một cái áo gai thiếu niên đi về phía này, thiếu niên này tóc lộn xộn, quần áo nhiều chỗ tổn hại, thoạt nhìn thập phần tà tơi, này tự nhiên là hái thái cổ di dược thời gian làm cho. Lúc đó thiên sát châu nổ tung sóng xung kích, cũng lan đến gần Dịch Vân, hắn hút thái cổ di dược dược lực về sau, liền vội vã chạy về Thái A Thần Thành, cũng chưa kịp sửa sang một chút, này hái dược tiểu tử. Dĩ nhiên lúc này trở về, hả, xem đến Dịch Vân, tần giáo quan hơi hơi nhíu mày, bất quá, hắn chú ý tới, Dịch Vân tu vi đột phá, một tháng trước, hắn là tử huyết sơ kỳ, mà bây giờ, đã là tử huyết trung kỳ rồi, tần giáo quan, tân binh Dịch Vân đưa tin, Dịch Vân hướng về phía tần chọc đầu đi một cái Thái A Thần Quốc tiêu chuẩn chào theo nghi thức. Quân đội, người đến muộn nửa canh giờ. Tần giáo quan một đôi mắt, nghiêm nghị nhìn Dịch Vân. Chỉ là ánh mắt này, thông thường tân binh chống lại đều sẽ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Xin lỗi giáo quan, trước ta hái dược chưa kịp. Dịch Vân miễn cưỡng giải thích, mọi người vừa nghe, đều không nhịn được cười. Hái dược trì hoãn, này Dịch Vân thật là đem mình thanh xuân cùng sinh mệnh đều hiến tặng cho hái dược rồi. Đây đại khái là theo đuổi của hắn đi, mọi người quả thực không thể lý giải, này hái dược một cái làm việc vặt nhiệm vụ, vẫn là các nữ nhân làm, có gì đáng Dịch Vân như thế đầu nhập, hắc, Dịch Vân, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta hôm nay liền lại so một lần, ta đã cắm hai cái hồng hoang chi tiễn, bây giờ là thứ ba căn, xem đến Dịch Vân xuất hiện, Chu Khôi hưng phấn liếm môi một cái. Hôm nay nguyên bản không thấy được Dịch Vân, Chu Khôi còn cảm thấy rất thất vọng, trước hắn lực lượng bạo tăng, thực lực đại tăng, chính là muốn chứng minh tự mình thời gian, mà Dịch Vân, đương nhiên là đối thủ tốt nhất. Một tháng trước, hắn bị Dịch Vân hạ thấp xuống, hôm nay, hắn muốn vượt qua Dịch Vân, tìm về chàng tử đến, thế nhưng Dịch Vân không đến, hắn có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Cái kia, tần giáo quan, ta hiện tại chạy tới, còn kịp khảo hạch sao? Dịch Vân yếu ớt hướng tần chọc đầu xin chỉ thị. vốn có muộn lâu như vậy. Tần Chọc Đầu hoàn toàn có khả năng thủ tiêu hắn khảo hạch tư cách. Tần Chọc Đầu hừ lạnh một tiếng. Lên đi, không nên quên ngươi đến Thái A Thần Thành là vì cái gì? Tần Chọc Đầu nhắc nhở lần nữa Dịch Vân. Không muốn bởi vì một chút vô vị nhiệm vụ, mà lười biếng tu luyện. Hắn thật không hiểu nổi. Dịch Vân vì sao như thế ưa thích hái dược? Ha ha, đến đi, hưng phấn nhất chính là Chu Khôi rồi. Thế nào, ngươi hái một tháng dược, thu hoạch rất tốt đi. Trước nghe nói ngươi lần này cần liên tục hái 7 ngày dược. Thế nào trước thời hạn trở về? Chu Khôi cười nhìn Dịch Vân. Hắn hai tay khoanh ôm ở trước ngực, tùy ý dựa vào một căn hồng hoang chi tiễn trên. Mũi tên này, chính là hắn cắm vào đi. Hắn xuyên vào hai cái hồng hoang chi tiễn. Một căn vững vàng cắm ở tử ô cương trên tường. Một cái khác căn không thế nào xuyên vào ổn định. Cán tiễn phần đuôi hơi có chút hạ xuống. Tuy rằng như vậy, này cũng đáng kiêu ngạo thành tích. Chu Khôi là này 100 người trong đó duy nhất cái cắm lên cái thứ hai hồng hoang chi tiễn người. Bởi vì có một chút không sai thu hoạch, nguyên do trước thời hạn trở về rồi, Dịch Vân hời hợt nói. Thu hoạch, dược thảo được mùa lớn sao? Hắc hắc, Chu Khôi cảm thấy buồn cười. Hái mấy căn dược thảo mà thôi. Như vậy thu hoạch, cũng coi như, không sai. Có cái gì đáng cao hứng? Dịch Vân, ngươi hái dược một tháng. Ta thắng ngươi không võ. Bất quá đây là chính ngươi lựa chọn. Chẳng trách người khác, ta hôm nay để cho ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là thu hoạch? Chu Khôi cầm nắm đấm. Một tháng qua, hai tay hắn bong bóng máu mày hỏng không biết bao nhiêu. Huyết thủy hòa lẫn mồ hôi, bao vây lấy nóng bỏng rèn búa, kia đau nhức toàn tâm tư vị, để cho Chu Khôi ký ức khắc sâu đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hào hùng, đây mới là nam nhân sinh hoạt, không phải sao, hái dược cái loại này đàn bà sống qua ngày phương thức. Làm sao có thể với hắn so sánh với, mà lúc này Dịch Vân lại nói, không cần, ta với ngươi cùng nhau đi. Ta không có thời gian, một hồi khả năng có người muốn thấy ta, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Đã đứng ở hồng hoang chi tiễn hộp sắt lớn bên cạnh. Hắn khẩu khí cực kỳ tùy ý, loại này khẩu khí, lại làm cho Chu Khôi nhướng mày. Trong lòng rất khó chịu, hắn cảm giác Dịch Vân căn bản là không có thế nào quan tâm tỉ thí lần này. Tiểu tử này, hắn cho là mình là ai, còn có người muốn gặp hắn. Là với hắn cùng nhau hái dược dược đồng sao? Hắn còn thành cái nhân vật rồi. Đủ bận rộn a, Chu Khôi nắn bóp thủ đoạn. Hít sâu một hơi, cúi người xuống, ôm lấy thứ ba căn hồng hoang chi tiễn. Hôm nay, ta để ngươi xem một chút. Ta một tháng qua ngày đêm rèn sát, thừa nhận ma quỷ thông thường huấn luyện sở đạt được thành quả. Chu Khôi buộc một cái rắn chắc trung bình tấn. Hai chân giống như cây đinh thông thường đâm vào mặt đất. Xác định hạ bàn ổn định về sau. Hắn lấy chân mang eo. Lực lượng do cột sống truyền lại đến hai vai. Rồi đến hai tay. Toàn thân hắn bắp thịt phồng lên. Từng sợi gân xanh ở trên cơ bắp nhô lên. Hắn chính muốn hét lớn một tiếng. Đem thứ ba căn hồng hoang chi tiễn nâng lên lúc. Hắn chợt nghe đến chanh một tiếng. Đinh tai nhức óc nổ vang. Kém chút để cho hắn một hơi tiết xong. Chuyện gì xảy ra? Chu Khôi nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tại phía sau hắn, một căn hồng hoang chi tiễn hung hăng đinh vào tử ô cương trên tường. Cán tiễn phần đuôi hãy còn run rẩy. Loại này run rẩy, không phải là bởi vì không có xuyên vào ổn định, mà là bởi vì lực lượng quá lớn. To khổng lồ trùng kích lực không chỗ hóa giải, mà biến thành một cỗ chiến kinh. Như vậy chiến kinh, nếu ai tới gần bị đánh một chút, đều sẽ bị đánh thương. Cái này hồng hoang chi tiễn, chỉ ít cắm vào ba thước trở lên. Cái gì, Chu Khôi trong lúc nhất thời có một số há hốc mồm. Mũi tên này, là Dịch Vân cắm vào đi. Thế nào nhanh như vậy? Hắn xuyên vào một căn tiễn, tối thiểu phải dùng 10 hơi thở trên đây thời gian. Đặc biệt là đem đầu tiễn lên lúc. Đều không ít thời gian đến uẩn nhưỡng lực lượng, thế nhưng vừa mới, hắn chẳng qua là cong cái eo, tiễn đều không dơ lên đây, Dịch Vân đã xuyên vào xong, Lúc này Dịch Vân đã tại Dương Sắt lớn bên cạnh thao túng cái thứ hai Hồng Hoang chi tiễn rồi. Mà ở Dịch Vân xung quanh, những thiếu niên khác cũng đều khẽ nhếch miệng, ở vào đờ đẫn trạng thái. Bọn hắn vừa mới thế nhưng trơ mắt nhìn Dịch Vân hai tay ôm một cái. Cùng ôm gỗ đem căn thứ nhất Hồng Hoang chi tiễn cho bưng lên. Thoạt nhìn hoàn toàn không phí sức. Sau đó, hắn bưng Hồng Hoang chi tiễn nhằm phía Tử Ô Cương Tường. Tựa như xuyên sâu thịt dê, đem mũi tên này hung hăng xuyên vào mặt tường bên trong. Từ đầu đến cuối, Dịch Vân bưng tiễn đều không run. Ổn định, nhanh, tàn nhẫn, mọi người còn đang trợn mắt hốc mồm. Chưa kịp phản ứng thời gian, Dịch Vân đã hì hục bưng lên cái thứ hai Hồng Hoang chi tiễn. Lúc này, Dịch Vân toàn thân năng lượng lưu chuyển, từng cỗ một dòng nước ấm giống như là thủy triều trào vào tứ chi bách hài của hắn. Đây là hấp thu thiên huyền tử dương tham mang đến lực lượng. Hơn nữa Dịch Vân đã đột phá tử huyết trung kỳ, dốc hết lực lượng toàn thân cắm vào một căn Hồng Hoang chi tiễn. Chẳng những không có để cho hắn cảm thấy thể lực tiêu hao, trái lại để cho hắn có loại nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại cảm giác. Bất quá bưng cái thứ hai Hồng Hoang chi tiễn thời gian, Dịch Vân lại đột nhiên dừng lại một chút. Hà, ta lực lượng giống như có vận chuyển không hòa hợp địa phương. Tại vận dụng lực lượng toàn thân thời gian, Dịch Vân ngược lại có một loại cảm giác, đó chính là thái cổ di dược mang tới lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng là lại dường như một thoát cương ngựa hoang, để cho hắn có một số không khống chế được. Hắn một mực dùng Long Cân Hổ Cốt Quyền công pháp khống chế trong cơ thể mình lực lượng. Nhưng là bây giờ hắn đã từ từ cảm thấy, Long Cân Hổ Cốt Quyền có một số lực có không tới nơi tới chốn rồi. Thái cổ di dược lực lượng quá mạnh, Long Cân Hổ Cốt Quyền dù sao cũng là tử huyết cảnh trước kia công pháp. Càng ngày càng không đủ dùng rồi, tại Dịch Vân lúc ngừng lại, mọi người càng là hết chỗ nói rồi. Mọi người đem Hồng Hoang chi tiễn dơ lên đều cực kỳ không dễ dàng. Cuối cùng nâng lên lúc, bởi vì Hồng Hoang chi tiễn to khổng lồ trọng lượng, kéo bọn hắn cánh tay đều muốn đoạn rồi. Lúc này, mọi người đều sẽ không kịp chờ đợi bắt trong tay tiễn cho xuyên vào đi ra ngoài. Lấy tiết kiệm thể lực, nào có tượng Dịch Vân như vậy, bưng Hồng Hoang chi tiễn ngừng lại, như là đang suy tư nhân sinh, đây cũng quá tùy hứng đi. Mọi người đang nghĩ ngợi, Dịch Vân giống như đột nhiên hiểu rõ cái gì, hắn không do dự nữa, bưng cái này Hồng Hoang chi tiễn hướng Tử Ô Cương trên tường vọt một cái. Đang, tiếng thứ hai nổ vang, cái thứ hai Hồng Hoang chi tiễn cũng vững vàng cắm vào đi. Vẫn là đầu mũi tên vào tường ba thước có thừa, cán tiễn phần đuôi kịch liệt lay động, liền cách đó không xa quan sát một màn này Tần Chọc Đầu. Xem đến loại tình huống này đều có chút ngây người rồi. Tiểu tử này là, tại sao vậy, hắn rõ ràng hái một tháng dược, thế nào lực lượng tăng nhiều như vậy? Mặc dù nói khả năng này với hắn đột phá tử huyết trung kỳ có quan hệ. Thế nhưng tử huyết sơ kỳ đến tử huyết trung kỳ, một cái tiểu cảnh giới tiến bộ, cũng không đến mức để cho lực lượng của hắn mạnh lớn nhiều như vậy đi. Tần Chọc Đầu là nhân tộc hùng chủ cấp tu vi, nhưng là bây giờ hắn xem Dịch Vân, cũng hoàn toàn xem không hiểu rồi. Cái thứ hai, vẫn là dễ dàng như vậy, mọi người đều là trong lòng phát run. Dịch Vân lực lượng, đầu chỉ vung ra bọn hắn 18 đầu đường. Dịch Vân liếm môi một cái, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Này 1000 long lân phù văn, kiếm được dễ dàng a. Dịch Vân tùy ý xoa nhẹ một cái thủ đoạn, khom người xuống, mò tới thứ ba căn Hồng Hoang chi tiễn, trung gian căn bản cũng không mang dừng lại nghỉ ngơi, hoàn toàn là một hơi. Lại tới, Dịch Vân một tiếng quát, hai tay đem cái này Hồng Hoang chi tiễn vững vàng bưng lên. Lại lần nữa cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng lưu động. Cỗ kia không hòa hợp cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Bất quá cũng không ảnh hưởng Dịch Vân phát lực, thứ ba căn, trong, Dịch Vân hét lớn một tiếng, toàn thân huyết mạch giống như là sôi trào lên, thái cổ di dược lực lượng, dường như phun mỏng mà ra núi lửa. Giờ khắc này, Dịch Vân chỉ cảm thấy lực lượng của mình đạt tới một cái cực hạn. Không kịp chờ đợi muốn phát tiết ra ngoài. Tay hắn cầm Hồng Hoang Chi Tiễn. Toàn bộ lực lượng của thân thể đều ra chỉ tại Hồng Hoang Chi Tiễn trên. Toàn lực đâm ra, đang, như sấm nổ âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Tiếng sông Vân Tiêu, liền từ Ô Cương Tường, cũng hơi run rẩy một chút. Này thứ ba căn Hồng Hoang Chi Tiễn, hung hăng đóng ở trên tường. Cán tiễn phần đuôi rung động, đều liền hiện ra tàn ảnh. Một tiễn này, xuyên qua bức tường bốn thước có thừa. So trước hai tiễn, đều muốn mãnh liệt gấp đôi không ngừng. Ở chung quanh, sở hữu thiếu niên thấy đều trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là, dạng gì lực lượng a? Tại sao có thể như vậy? Trước mắt Dịch Vân, đơn giản là một cái hình người hoang thú. Chu Khôi sững sờ ngây người. Hắn trong lòng vốn là trào lên hào tình vạn trượng. Đã sớm không cánh mà bay. Vốn là muốn nam nhân tốt tuyên ngôn. Chuẩn bị cùng đợi tự mình thắng lợi thời gian diễn nói một phen. Kết quả hiện tại, cũng được một chuyện tiếu lâm rồi. Dịch Vân, không phải đi hái dược sao? Hái dược tu vi cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy sao? Nhóm người này, rèn sắt, bồi luyện, một tháng qua tân tân khổ khổ, hoặc là vung vẩy rèn búa làm cho toàn thân cơ bắp cùng đoạn đau nhức. Bàn tay đầy là bọt nước máu tươi. Hoặc là chính là cùng người bồi luyện, không ngừng chịu đòn mà mình đầy thương tích, sau đó bôi trên thuốc trị thương, đứng lên lại bị đánh. Bọn hắn như vậy nỗ lực, thật không dễ dàng để giành được Long Lân Phù Văn, cũng đều đem ra đi vạn bảo tháp đổi một chút tu luyện xá lợi cùng đan dược. Không thể không nói, Thái A Thần Thành xá lợi đan dược, so với bọn hắn trước đây ở trong gia tộc ăn tốt rất nhiều. Sự tiến bộ của bọn họ cực kỳ rõ ràng, thế nhưng cùng Dịch Vân so với, quả thực yếu bạo rồi, người so người tức chết, hàng so hàng vứt đi, ngươi là thực lực gì tiến bộ nhiều như vậy, làm sao có thể, Chu Khôi không thể tin tưởng, hắn này một tháng đến, khoảnh khắc cũng không đã từng lười biếng, so với bất quá Dịch Vân đi dược sơn hái dược, Dịch Vân cười cười. Hắn một tháng qua, làm sao không phải tranh thủ thời gian đây? Ngoại trừ hái dược bên ngoài, hắn mỗi ngày đều thân xuyên 200 đỉnh nặng lưu ngân sam. Tại dược sơn trên leo lên leo xuống, rèn luyện lực lượng của mình cùng thân pháp. Tối về, lại là đà tọa đến bình minh, chưa bao giờ có nằm ở trên giường lúc ngủ. Tại Thái A Thần Thành, đi ngủ quá xa xỉ, dùng đà tọa thay thế. Có thể cho tu vi của mình đang nghỉ ngơi trong cũng thong thả tăng trưởng. Mà mấy ngày hôm trước bắt thái cổ di dược, Dịch Vân càng là cơ quan tính hết, cực kỳ nguy hiểm, hắn tại cực độ nguy hiểm cùng tầng tầng lớp lớp khó khăn trong. Bắt được kia một phần ngàn khả năng, vô đến nơi này phần tại người khác xem ra hầu như không có khả năng lấy được cơ duyên vô cùng to. Lớn, điểm này. Lại há là vẻn vẹn vung vẩy rèn đập sát, cần cù bồi luyện chịu đòn, là có thể siêu việt được. Đương nhiên, đây hết thảy Dịch Vân cũng sẽ không nói. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đối với Chu Khôi nói, những thứ này đều là bởi vì, Dịch Vân kéo dài âm thanh, treo đủ mọi người khẩu vị, rốt cục nói ba chữ, vận khí tốt, Chu Khôi kém chút tức giận hộc máu. Hắn cảm giác Dịch Vân đang đùa hắn. Bọn hắn một tháng qua vô số nỗ lực, bị Dịch Vân một câu vận khí tốt liền đỉnh đi qua. Chu Khôi thật nổi giận, hắn không để ý cùng Dịch Vân thực lực sai biệt, không khách khí nói, thiếu gạt ta, cái gì vận khí tốt, người bất quá hái cái dược mà thôi. Này căn bản là đàn bà làm nhiệm vụ, mỗi ngày chính là không lý tưởng, làm sao có thể tăng sức khỏe. Dài tu vi, người đến cùng, Chu Khôi lời còn chưa nói hết, đột nhiên tại làn danh giáo trường, mấy cái thân xuyên màu đen đấu bồng nam tử đã đi tới. Mấy người này, ăn mặc cổ quái, khí tức thần bí, bọn hắn thoạt nhìn chẳng qua là tùy ý bước động bước. Bước chân rất chậm, thế nhưng không gian nhưng thật giống như tại dưới chân bọn họ rút ngắn. Bọn hắn chẳng qua là vài bước đường. Liền đi tới giữa giáo trường, trong đó hái dược chỗ họ Vương nữ nhân, bất ngờ liền đi theo mấy người này phía sau, bình thường ai cũng không cho sắc mặt tốt họ Vương nữ nhân. Lúc này đúng là khó được cung kính, hiển nhiên đối với phía trước vài người rất là kính trọng. Xem đến những người này, liền tần giáo quan đều chính xác lên, hắn nguyên bản vác ở sau người hai tay, cũng rũ xuống, chấp pháp sứ đại nhân. Tần chọc đầu thoáng hành lễ, hắn tại Thái A Thần thành địa vị, là muốn so mấy người này thấp một chút, chấp pháp sứ, ở đây thiếu niên, đều là sửng sốt một chút, chấp pháp sứ là chức vị gì? Tuy rằng bọn hắn không biết mấy cái này hắc y nhân rốt cuộc là tu vi gì, nhưng chỉ là cỗ kia khí tức, để bọn hắn cảm thấy một cỗ mơ hồ uy áp, hơn nữa tần giáo quan thái độ cũng biểu lộ. Những thứ này được xưng là chấp pháp sứ, người. Đều đúng rồi nhân vật không tầm thường. Rất nhiều các thiếu niên đều theo bản năng đứng thẳng. Tần chọc đầu cũng là nghi hoặc. Trung ương thần tháp chấp pháp sứ. Bọn hắn đến người mới giáo trường làm cái gì đấy? Mấy cái đấu bồng đen nam tử. Một người cầm đầu người trung niên. Tháo xuống trên mặt đầu che. Lộ ra một trương gầy nhom gương mặt. Trên mặt của hắn. Có ba đạo nhìn thấy mà giật mình sẹo vết, này ba cái sẹo vết lẫn nhau song song, như là loại nào đó hoang thú dùng móng vuốt với lên đi. Hắn quét một mắt ở đây hơn 100 cái thiếu niên. Nhàn nhạt mở miệng nói, ai là Dịch Vân, ngoặc kép, hết chương.